Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 chương 19, có thể không hỗn độn sao? Vừa mới bởi vì khuê nữ tỉnh lại mà kinh hỉ dị thường Severus Snape 33. Là một cái thiên phú năng lực đều siêu quần ma dược đại sư. Tự mình tư duy chung liền có kiên định, nghiêm cẩn, khoa học thế giới quan. Lâm Lam đưa ra sự tình đã hoàn toàn siêu thoát với hắn tự mình xây dựng thế giới quan. Cảm xúc đại hỉ kinh hãi hắn yêu cầu hào hào sửa sang lại. Đem thế giới quan của mình đánh vỡ một lần nữa cấu tạo. Là yêu cầu thời gian. May mắn tâm đại Lâm Lam chính mình cũng quên mất. Nàng ở vào địa phương có khả năng là một bộ tiểu thuyết hoặc là điện ảnh thế giới. Bằng không giáo thụ liền không ngừng là hỗn độn sau trọng cấu thế giới quan đơn giản như vậy. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, thẳng thắn xong Lâm Lam, đã mất đi nhìn phía ba ba dũng khí. Cả người túng, ôm kia đem gần như bốn thước anh lớn lên ma trượng. Mặc danh ủ rũ, ở miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại Severus trong mắt. Chính là hắn tiểu tiểu thư ủ rũ cục đuôi treo ở kia đem có nàng 2/3 độ cao to lớn ma trượng. Thượng, bởi vì ma trượng trọng lượng trụy, thế cho nên ủ rũ nàng phiêu, không đứng dậy. Bộ dáng rất là buồn cười. Chính là, thân là phụ thân hắn lúc này lại cười không nổi. Người vừa mới nói, thân thể này nhiều nhất có thể ngao 3 năm là có ý tứ gì? A, ngẩng đầu. Đối tượng phụ thân trước sau như một nghiêm túc ánh mắt. Lâm Lam có chút phản ứng không thể. Mỗi lần phụ thân say mê với ma dược thời điểm, chính là mang theo loại này chuyên chú ánh mắt, phảng phất trong mắt hắn. Hắn nhìn đến chính là hắn toàn thế giới. Lâm Lam cảm thấy, có thể bị phụ thân dùng như vậy ánh mắt nhìn, tuyệt đối là một kiện hạnh phúc sự tình. Ta công tức tiểu thư, căn cứ ngươi nói, đã trải qua hai đời ngươi. Hẳn là minh bạch, loại này thời điểm, quan phù với ngươi thân thể trạng huống, giấu giếm ngươi phụ thân ta, là một kiện phi thường không sáng suốt sự tình, giấu giếm thần mã, bất quá, phụ, thân, Severus, ân, ta nói, Lâm Lam không xác định, hai mắt sáng lên nhìn hắn, biết rõ chân tướng dưới tình huống, ngươi còn, thừa nhận ta cái này nữ nhi, Severus nhíu mày. Hắn không am hiểu lừa tình, so với oai nị khóc sướt mướt, dùng thực tế hành động nói cho cái này xuẩn khuê nữ càng tốt. Không cần kéo ra đề tài, ngươi chỉ cần nói cho ta, thân thể của ngươi nhiều nhất có thể ngao 3 năm nguyên nhân, ma dược đại sư tỏ vẻ. Cùng nhau sinh hoạt 4 năm, hắn cư nhiên không có phát hiện nàng nội bộ có vấn đề. Tuyệt đối không có khả năng là hắn cái này ở Hắc Ma Vương cùng Bạch Ma Vương. Không, Hắc Ma Vương cùng Bạch Vu Sư chi gian quay lại tự nhiên. Vô luận phương nào thất bại, đều có thể có tuyệt đối nắm chắc toàn thân mà lui cao cấp gián điệp vấn đề. Mà là, lĩnh hội lại đây Lâm Lam vui vẻ mà ngây ngô cười. Hắc hắc, không phải cái gì vấn đề lớn, chính là cùng vị diện sinh ra mâu thuẫn, tranh đấu trong quá trình, Kim Dung liền xuất hiện vấn đề mà thôi, phụ thân cũng không có ghét bỏ nàng. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là tuyệt đối là vạn tuổi tương đương vạn tuổi tương đương vạn vạn tuổi tương đương làm người hưng phấn hạnh phúc. Tồn tại, cảm thấy thế giới như thế tốt đẹp Lâm Lam cũng không có phát hiện. Theo nàng tâm tình phi dương, to lớn ma trượng đã bị nàng ôm bay lên, đối mặt cười bay lên, phân không rõ sự tình khẩn cấp thong thả khuê nữ, vô ngữ Severus ba ba đến ra kết luận. Hắn không có phát hiện vấn đề, tuyệt đối là nàng khuê nữ chỉ số thông minh vấn đề. Nàng khuê nữ từ nhìn thấy hắn đệ nhất mặt bắt đầu phản ứng. Hoàn toàn không có một cái bình thường người trưởng thành, tới rồi xa lạ hoàn cảnh đối mặt người xa lạ hẳn là có cảnh giác cùng. Mưu tính, nói mưu tính này từ đã là khích lệ nàng, nàng căn bản là tùy đại lưu được chăng hay chớ. Không thấy được giờ phút này cơ hồ là quan phù sinh tử tồn vong sự tình. Nàng vẫn là như thế vân đạm phong khinh sao. Đối với một cái phụ thân tới nói, nhìn đến như vậy một cái thiếu tâm nhãn, không đem sinh mệnh làm như một chuyện khuê nữ, cũng không phải là cái gì mỹ diệu sự tình. Loại này thời điểm, chỉ có thể tế ra đòn sát thủ, uống lên, suy xét quá đủ loại yêu cầu. Ở khuê nữ không có tỉnh lại phía trước, tâm tình nóng này cộng thêm lao trước khỏi họa ma dược đại sư ba ba. Đã ở lớn nhất hạn độ trong phạm vi, chuẩn bị vậy là đủ rồi khuê nữ tỉnh lại sau. Tương lai một năm đương cơm, ân, có thể đương nước uống uống no ma dược. Trong đó, ma lực hòa hoãn dược tề tuyệt đối là chủ đánh chúng chủ đánh. Lâm Lam nhìn phụ thân không biết từ nơi nào móc ra tới. Vài bình, tuyệt đối là xuất từ với hắn tay. Siêu phẩm chất ma dược, không lời gì để nói. Nhân tiện, ma dược đại sư thực vừa lòng nhà mình uống xong ma dược khuê nữ rốt cuộc không phiêu. Hiện tại, bình tĩnh lại ngươi, có thể tổ chức một chút ngôn ngữ, nói cho ngươi vẫn như cũ ở mơ hồ phụ thân ta. Về ngươi thân thể sự tình sao? Phát ra tư duy ma dược giáo thụ trải qua khuê nữ phản ứng. Cảm thấy về ma dược hòa hoãn dược tề, hắn đã có tân nghiên cứu phương hướng rồi. Lâm Lam, sau khi thức tỉnh Lâm Lam, thân thể ngũ cảm chính là đề cao gấp đôi không ngừng. Cứ việc uống xong ma dược đã không còn sẽ rơi lệ đầy mặt. Nhưng là, nàng lại cảm thấy, trước kia khóc bao thân thể có thể khóc ra tới, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Kết luận, ba ba ma dược, mặc kệ là hương vị vẫn là phẩm chất, lại thượng một cái cấp bậc. Lúc ấy, bởi vì nhất thời tình thế cấp bách, ta sử dụng linh hồn chung mang theo căn nguyên lực lượng. Khóc bao thân thể vô pháp thừa nhận, cho nên lúc ấy, thân thể của ta, nhạy bén cảm giác được ba ba trên người tản mát ra khủng bố hơi thở. Lâm Lam trực giác đem đã tử vong mấy chữ chém rớt nuốt trở lại trong bụng. Bất quá, cũng chỉ là tạm thời. Kỳ thật, chỉ cần ngươi đem khóc bao, ngài, thân thể của ta phục hồi như cũ, lại qua cái mấy năm, ta còn là có thể tỉnh lại. Vị diện tưởng ta làm sự tình, còn không có làm xong, nó là sẽ không bỏ được đem ta đá ra vị diện này. Rốt cuộc, đã hoàn toàn thức tỉnh, biết đại bộ phận vị diện liệu tính Lâm Lam cũng thực vô ngữ. Giống ta loại này phi thường khan hiếm, còn không có hoàn toàn thức tỉnh hoang dại linh, vẫn là rất khó đụng tới. Severus ma dược đại sư bằng vào nhiều năm qua gián điệp kinh nghiệm, bằng vào Lâm Lam đơn giản nói mấy câu, nháy mắt hiện lên rất nhiều loại suy đoán. Đại não cao tốc vận chuyển, đã xuất hiện thật nhiều cái phiên bản âm mưu luận, bất quá hắn cũng không có nóng lòng vấn đề hoặc là phát biểu ý kiến. Vẫn như cũ kiên nhẫn nghe, nói tới đây, Lâm Lam cũng vẻ mặt bánh bao mặt, cứ việc đã hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là muốn nàng giải thích rõ ràng nguyên nhân, vẫn là hảo phiền toái. Ta hẳn là, không, ta là may mắn được đến hỗn độn thừa nhận, ở tiêu vong hết sức trọng sinh với hỗn độn linh hồn. Đã hoàn toàn thoát khỏi bình thường linh phạm trụ thuần túy linh bởi vì có được có thể dung hợp, cùng khống chế thiên địa quy tắc năng lực. Là cao hơn sở hữu sinh linh tồn tại, đại gia theo như lời thần. Bất quá là sinh linh tự mình tu luyện đến mức tận cùng tồn tại mà thôi, linh bởi vì là thiên địa. Quy tắc dựng dục mà sinh, khan hiếm mà quý hiếm, cho nên đặc biệt đã chịu hàng tỷ vị diện thích bất quá. Cho dù đến nỗi sở hữu trí tuệ linh hồn cao cấp nhất linh, cũng là có cấp bậc chi phân. Cấp bậc tối cao hẳn là xem như ta loại này từ vị diện quy tắc trung biến dị ra tới. Không phải vị diện đào tạo, cũng không chịu vị diện quy tắc khống chế, còn có thể có được tự mình thiên địa quy tắc khan hiếm linh. Chúng ta loại này linh, tổng hội có một loại hoặc là vài loại mặt khác linh vô pháp làm được sự tình, mà vị diện tự chủ. Sinh ra linh trung, cao cấp nhất chính là vị diện chi linh, lại xưng giới linh. Bởi vì loại này linh, là thừa lấy vị diện sở hữu tồn tại linh, lại lúc sau. Chính là vị diện chung tự mình bồi dưỡng ra tới các loại nguyên tố chi linh. Chúng nó tồn tại, đều là vì vị diện quy tắc mà phục vụ. May mắn, thông qua tự mình tu luyện, còn có thể siêu thoát với vị diện, trở thành đại gia theo như lời thần linh, đến nỗi bất hạnh vận. Liền không nói, mọi người đều hiểu, mà vị diện cùng sinh linh. Vốn dĩ chính là lẫn nhau sống nhờ vào nhau tồn tại. sinh linh muốn gửi lại với vị diện mà sinh tồn, mà vị diện phải nhờ vào sinh linh tiến hóa tới thăng cấp tiến hóa nó bản thân quy tắc mỗi cái vị. Diện có thể chịu tải trí tuệ sinh linh đều là có lớn nhất hạn độ. Một khi vượt qua cái này hạn độ, không phải vị diện không chịu nổi tự mình diệt vong, chính là trăm họ lầm than, sinh vật liên trọng tổ, quy tắc trọng tẩy, trọng đầu đã tới, không có cái thứ ba lựa chọn, bất quá, này hai loại tình huống, vô luận là vị diện cùng sinh linh đều sẽ tổn thất thảm trọng cho nên, bình thường, khỏe mạnh phát triển con đường chính là, ở sinh linh số lượng không có vượt qua hạn độ phía trước. Vị diện liền bắt đầu tích góp đủ cũng đủ khí vận, công đức, tín ngưỡng, dùng cho bồi dưỡng ra phục vụ với vị diện chuyên trúc linh. Thông thường đều lấy 5 nguyên tố linh là chủ, mục đích là tinh lọc cùng tăng lên vị diện sinh linh chỉnh thể tố chất. Sinh linh chỉnh thể tố chất được đến đề cao, vị diện quy tắc cũng sẽ tùy theo thăng cấp tiến hóa. Tiến tới ảnh hưởng càng nhiều, lớn hơn nữa phạm vi. Thậm chí có gồm thâu cất chứa mặt khác vị diện quy tắc khả năng, bởi vì vị diện chuyên trúc linh. Cũng có cấp bậc cao thấp chi phân, một cấp bậc cao linh, mang cho vị diện chỗ tốt là vô pháp đánh giá. Bất quá, loại này linh, thường thường yêu cầu khuynh tẫn vị diện toàn lực, mới khó khăn lắm có thể bồi dưỡng ra tới một cái thực bất hạnh. Chúng ta vị diện này không biết vì cái gì nguyên nhân. Địa vực bản khối phân liệt thành vài phân, làm cho sinh linh quần thể phân tán. Sau đó tín ngưỡng, văn minh bởi vì từng người phát triển đều phân tán khai. Bất đồng tín ngưỡng, văn minh gian sinh linh thực dễ dàng sinh ra tranh đấu xung đột. Kịch liệt tranh đấu xung đột, thường thường sẽ cho vị diện mang đến thật lớn khí vận. Công đức, tín ngưỡng tổn thất xem vị diện này tình huống liền biết. Từ Lâm Lam sở học đến trong lịch sử, chiến tranh, cơ hồ chiếm cứ nhân loại trưởng thành đại bộ phận lịch sử. Chính là gần trăm năm tới, liền có hai lần thế giới tính phạm vi lớn chiến tranh. Dưới loại tình huống này, tưởng chân chính tích góp đủ vị diện chuyên trúc linh khí vận. Công đức, tín ngưỡng, không biết muốn tới bao giờ. Đây cũng là vị diện này có thể cho phép hoang dại người xuyên Việt Alice tồn tại nguyên nhân. Ngoài ý muốn chi tài, ai đều không bỏ được từ bỏ. Bất quá, ở đụng tới Lâm Lam loại này ngây ngốc còn không có thức tỉnh linh sau. Vị diện lập tức liền đem nàng vứt bỏ rớt, vì đối phó nàng, lớn nhất hạn độ áp bức song hoang dại xuyên qua mà đến đẩy hơi vận. Công đức, tín ngưỡng Alice sau. Trực tiếp vật tẫn kỳ dụng mà dùng nàng tới bồi dưỡng ra một con sơ cấp ma tới. Sơ cấp ma tuy rằng tiền tố là sơ cấp, nhưng là đối với cái này liền cơ bản linh đều còn không có tồn tại vị diện tới nói. Tuyệt đối là có thể lật úp sinh vật liên tồn tại. Nàng tuy rằng không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng cũng không phải thứ gì đều có thể thương tổn tồn tại. Thật sự hào bỏ được. Hơn nữa, còn thành công. Đắc thủ sau, vị diện nhanh chóng địa lợi dùng nó thiên nhiên sân nhà quy tắc ưu thế. Mạnh mẽ đem ta linh hồn cảm quan phong bế sau, khóa ở khóc bao trong thân thể. Nó dùng giống thật mà là giả nhắc nhở chỉ dẫn, dẫn đường mã người đem ta ném tới cái này công đức tín ngưỡng trong ao. Mục đích chính là muốn cho mơ hồ ta, sử dụng vị diện trăm phương ngàn kế an bài. Phải nhậm bán tinh linh tích góp công đức tín ngưỡng tới tiến hành hoàn toàn thức tỉnh, cảm thấy. Giải thích đến chẳng ra cái gì cả Lâm Lam bổ sung thuyết minh. Bán tinh linh chính là các ngươi theo như lời thuần huyết vu sư tiến hóa bản. Mà vu sư còn lại là, vị diện tinh linh bồi dưỡng thất bại. Không, là vị diện sinh linh tiến hóa thể hiện. Bất quá, khuyết tật rất nhiều, không thế nào thành công, nói đơn giản. Vị diện này đã đi ở tiến hóa thất bại trên đường. Nếu ta vô ý thức mà sử dụng vị diện này khí vận, công đức, tín ngưỡng tới thức tỉnh, như vậy ta cũng liền cùng vị diện này mạnh mẽ kết hạ khó hiểu nhân quả. Sử dụng vị diện khí vận, công đức, tín ngưỡng mà thức tỉnh linh, tựa như nhân loại cha mẹ cùng hài tử quan hệ, vô pháp nghịch sửa. Cũng liền cung cấp với vị diện này bồi dưỡng ra tới linh, Lâm Lam oán giận vị diện đánh một tay. Hảo bàn tính đồng thời. Không có phát hiện, nhà mình ma dược ba ba sắc mặt hắc đến đáng sợ. Severus tâm tình một chút đều không tốt. Cảm tình, hắn này một năm tới lo lắng, phiền não, đều là vị diện này âm mưu. Bênh vực người mình hắn đã ở suy xét biết rõ ràng trong đó lợi hại sau. Hảo hảo mà tìm một chút vị diện phiền toái. Đến nỗi lo lắng, ma dược đại sư ba ba trong lòng tất cả đều là tự hào. Nhà mình khuê nữ tuy rằng không thế nào, linh quang, nhưng là cũng tuyệt đối không phải người khác tưởng khi dễ liền khi dễ. Ta tưởng, vị diện này, ở ta tới thời điểm liền bày ra cục, chỉ là nó không có đoán trước đến, làm hy hữu linh ta, đã từng vẫn là một nhân loại, còn nắm giữ ngũ sắc cây bồ đề loại này chỉ vì nhân loại phục vụ linh thực ta bằng vào ngũ sắc. Cây bồ đề, thành công đánh vỡ vị diện bởi vì địa vực phân cách cực hạn, khiến cho nguyên bản phân tán tại thế giới các nơi khí vận. Công đức tín ngưỡng một lần nữa tụ lại, ta chỉ bằng ngũ sắc cây bồ đề công đức, liền cũng đủ chính mình hoàn toàn thức tỉnh rồi. Đừng nói, phía trước ta ở Hogwarts tốc hành trên đường dùng ra kêu gọi bảo hộ thần chú ngữ. Kêu gọi ra tới đặc thù ngũ sắc cây bồ đề, này viên ngũ sắc cây bồ đề căn cứ vào chuyên trúc với nhân loại linh thực mà ra, trải qua ta tay triệu hồi ra tới. Nó tác dụng đã có thể hoàn toàn so sánh với một cái cao cấp mộc hệ chi linh. Chỉ cần làm nó ở cái này vị diện bình thường trưởng thành. Toàn nhân loại vu sư, ân, dị năng hóa hoàn toàn không có vấn đề, nói đơn giản tạo thành này hết thảy nguyên nhân chính là một cái lòng tham vị diện muốn nhận dưỡng. Hố, Lâm Lam cái này đáng thương dã hài tử. Linh, làm cho nàng cấp vị diện làm trâu làm ngựa cũng dưỡng lão tống chung. Không nghĩ tới, nhân gia hài tử bản thân liền người mang cự khoản, không cần không ngừng, còn thoái vị mặt thiếu nàng lão đại phát ân tình, bất đồng với người chi gian kết giao mượn tiền trả nợ. Thiên địa quy tắc dưới, này hoàn toàn không có nói giới ép giá khả năng, tuyệt đối yêu cầu đồng giá trao đổi. Cho dù là tương đối tới nói đều hảo, mệt quá độ vị diện xử trá thất bại, đối mặt sắc mặt càng ngày càng đen ma dược đại sư ba ba. Lâm Lam nhược nhược nói ra nàng tự cho là lời kết thúc. Khóc bao thân thể chính là ta không thỏa hiệp di chứng. Bất quá yên tâm, đối với ta loại này có thể ở sở hữu vị diện du đãng cao cấp linh tới nói. Này, cũng không xem như cái gì. Vì cái gì giải thích rõ ràng sau, ba ba giống như càng thêm tức giận, tại tuyến câu hỏi, rất cấp bách, hết chương.